phẩm Hoa Tiên Cốt, tác giả Fred Quả Quả, dịch giả Hoàng Phương Anh, người đọc Phạm Tỷ, chương thứ 16, yêu thần xuất thế. Bị gió lốc và khúc cong của lỗ đen giằng xé, Hoa Tiên Cốt thấy người mình như đứt ra từng mảnh. Cơn đau dữ dội truyền tới cơ thể và lục phủ ngũ tạng, dường như có sợi tơ quấn chặt nàng thành một cái kén, làm Hoa Tiên Cốt không thể thở nổi. Miệng nàng tái nhợt, mặt tím ngắt, đầu óc quay mòng, thật buồn nôn. Nàng không thể nhìn rõ bốn phía, trong khoảng không tối đen, đâu đâu cũng là những mảnh vụn của yêu hồn mà quỷ bị xé nát, tàn tác như chiếc ruột bông cũ mềm. Nàng gắng sức dãy giụa, nhưng sức mạnh kinh thiên động địa này quá lớn, nàng không thể phản kháng dù chỉ một chút. Dưới những tiếng gào khóc thê thảm vang lên từng hồi, Hoa Tiên Cốt dần mất ý thức. Đến khi tỉnh lại, bốn phía đã yên ả. Nàng giống như đang nằm trên mây, ấm áp và thoải mái. Còn chưa mở mắt ra, nàng đã cảm nhận được ánh sáng và không khí trong lành bên ngoài. Ánh sáng rọi vào theo khe hở giữa hai mí mắt. Nàng không nhìn thấy gì, lại như nhìn thấy cả thế giới. Cảm giác cơ thể đang ở trong một ảo cảnh tuyệt vời. Nàng mệt, rất mệt, mê man không muốn mở mắt ra mà mãi chìm đắm trong đó. Bỗng có tiếng trẻ con khóc loáng thoáng đâu đây. Nàng tưởng là mình nghe nhầm, nhưng sau đó tiếng khóc càng lớn, cực kỳ chân thực. Hoa Tiên Cốt bỗng mở bừng mắt, ngồi dậy quan sát khắp nơi. Thật khác hoàn toàn so với tưởng tượng của nàng. Nàng vốn tưởng rằng trong lỗ đen sẽ là một khoảng tối tăm, lửa cháy hừng hực giống như địa ngục. Không ngờ xung quanh lại tràn hòa ánh nắng, nhưng không có gì hết, không có trời, không có đất, không có gì khác. Ngay cả thứ nàng đang dẫm dưới chân cũng không phải thực thể, chỉ có một vầng trăng khuyết thấp thoáng trên đỉnh đầu. Trong ánh sáng rực rỡ, Hoa Tiên Cốt không thể tìm được lối đi. Nàng nhanh chóng khép mắt lại, nếu không có lẽ sẽ bị mù mất như bệnh quáng tuyết vậy. Mơ hồ lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc truyền đến như từ bốn phương tám hướng. Vì không có vật làm mốc nên không thể phân biệt được hướng nào. Hoa Tiên Cốt đành phải tiếp tục nhắm mắt, dựa vào trực giác từ từ tới gần nơi phát ra tiếng khóc. Rốt cuộc tiếng khóc kia đã rất gần rồi. Hoa Tiên Cốt mở mắt, kinh ngạc nhìn đóa hoa sen nghìn cánh cực lớn lơ lửng trên không trung. Đóa hoa tinh xảo như được chạm khắc, phát ra ánh sáng lấp lánh. Mà đứa bé luôn khóc lóc lúc này trần như nhộng, nằm ở tâm sen, bé nhỏ, rụt rè cua tay lung tung. Hoa Tiên Cốt giật mình, chẳng lẽ đây là yêu thần? Nhưng sao lại mang dáng dấp con trẻ? Cảnh giác bật người lên, nàng bay đến gần đóa sen, nhìn đứa bé sơ sinh được khoảng 3-4 tháng đang cất tiếng khóc trong trẻo, không chút sầu muộn như thể tuyên bố sự tồn tại của mình. Hoa Tiên Cốt hơi bất an, lại tới gần hơn chút. Đứa bé kia như phấn điêu ngọc trác, đáng yêu vô cùng. Thấy có người nhìn, đứa bé mới ngừng khóc, tò mò mở to con ngươi đen láy trông lại Hoa Tiên Cốt. Con ngươi trong suốt như nước hồ thu. Thế gian này có lẽ chỉ trẻ con mới ngây thơ đáng yêu đến trong trẻo như thế. Nó chu cái miệng nhỏ nhắn lên, bì bù vài câu, hình như đang nói chuyện với Hoa Tiên Cốt. Nhưng nàng lại không hiểu nó đang nói gì. Lòng Hoa Tiên Cốt dao động, mềm nhũn tựa như được mây bao phủ. Con mày không biết phải làm sao. Nàng chưa bao giờ ngờ rằng mọi chuyện sẽ đi tới nước này. Đôi mắt trẻ con nhìn nàng hấp há hấp háy, cơ thể tròn vo lăn lăn, sau đó bỏ ngón tay nhỏ đến không thể nhỏ hơn vào trong miệng mút. Hoa Thiên Cốt cẩn thận đáp xuống tòa sen, tới gần nó thêm vài bước, cuối cùng ngồi xổm xuống, cúi người nhìn nó. Đứa bé bi bô đôi câu, sau đó sang hai tay ôm lấy chân bỏ vào trong miệng. Hoa Thiên Cốt không nhịn được phì cười, vươn một ngón tay ra khẽ chọc nó, ấm áp mềm mại. Rõ ràng là một đứa trẻ sơ sinh rất bình thường. Nó nhìn Hoa Thiên Cốt, đôi chân nhỏ đá lung tung, sau đó vươn tay bắt lấy Thiên Thủy Tích đang đung đưa trước cổ nàng. Đáng tiếc tay quá ngắn không thể với tới, vì thế nó quay sang bắt lấy sợi tóc của nàng đang rũ xuống. Dáng vẻ đáng yêu ấy khiến lòng Hoa Thiên Cốt như tan thành nước. Cuối cùng Kim không động vươn tay chọc nó, ấn ấn vào khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm mềm mại như phấn. Đứa bé quay người bắt lấy tay nàng, sau đó cười khanh khách. Nụ cười trong trẻo ấy có thể sánh với bức họa đẹp nhất trên đời. Hoa Thiên Cốt thấy nó cầm ngón tay mình để lên miệng bắt đầu mút, cảm giác ngứa ngứa làm nàng không nhịn được phì cười. Nàng nhẹ nhàng ôm nó lên, thân thể bé con yếu ớt như không xương, đặt trong tay cũng sợ nó thương tổn. Làn da non mịn nhẵn bóng như sữa, như lụa, tay chân không ngừng cua loạn. Sợ nó bị cảm lạnh, Hoa Thiên Cốt cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra quấn cho nó, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn ra ngoài. Nó dãy dụa, vươn bàn tay nhỏ ra, sau đó chạm vào mặt Hoa Thiên Cốt, lại vui vẻ nở nụ cười. Hoa Thiên Cốt nhìn cái tay nhỏ bé của nó, bé bé, múp míp, trắng nõn, một tình thương không biết tại sao dâng lên từ đáy lòng. Nàng há miệng khẽ cắn một cái, nó càng cười thích chí. Nhưng Hoa Thiên Cốt lại bắt đầu thấy băn khoăn. Lỗ đen này không có giới hạn, trống rỗng mênh mông, mà nó là vật sống duy nhất. Chắc chắn đây là sổ thể của yêu thần. Lúc này, tuy chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vô hại, nhưng khi đã thành hình, có thể thừa kế sức mạnh cực lớn của yêu thần, thì không còn gì ngăn được nó. Nàng tới đây không phải để ngăn cản yêu thần xuất thế ư? Không nhân lúc nó còn chưa khôi phục sức mạnh mà tiêu diệt thì còn đợi đến khi nào? Nhưng nó chỉ là một đứa bé con mà thôi, không hiểu gì hết. Tại sao lại vì có sức mạnh yêu thần mà phải trả giá bằng sinh mệnh cho những việc mình chưa làm? Tâm trí Hoa Thiên Cốt đấu tranh dữ dội, mấy hạt mồ hôi to ứ khỏi trán. Đứa bé giờ phút này lại không hề hay biết sự sống chết của mình đang phụ thuộc vào một ý nghĩ của nàng. Vẫn vui vẻ cầm tay nàng, vừa cắn vừa liếm như ăn kẹo. Nhìn đứa bé ngây thơ không hay biết gì trong lòng, tâm can Hoa Thiên Cốt rằng xé. Nàng tự nói với mình phải suy nghĩ cho bá tánh trong thiên hạ, không thể nhất thời mềm lòng gây ra đại họa. Mà sai lầm này vốn là do nàng tạo nên, nàng phải tự mình giải quyết. Nhưng sao yêu thần lại sống trong hoa sen? Phải chăng điều đó nói lên việc vạn vật khi mới sinh ra không có tốt xấu, thiện ác? Bây giờ yêu thần chỉ là một đứa trẻ con bình thường, sao có thể vì những chuyện chưa xảy ra, những chuyện không chắc chắn mà phán quyết giá trị sinh tồn của nó? Nhân chi sơ, tính bản thiện, nếu kiên nhẫn dẫn dắt nó đi vào chính đạo, vứt bỏ giết chóc, sẽ bảo nó thật tốt như sư phụ đã từng dạy nàng. Nói không chừng chuyện lục giới lầm than sẽ không xảy ra. Nhưng một giọng nói khác lại vang lên trong đầu nàng. Thế nhỡ không được thì sao? Yêu thần chung quy vẫn là yêu thần. Hôm nay nàng nhất thời mềm lòng tha cho một người, biết đâu ngày nào đó sẽ có ngàn vạn người chết. Hiện giờ vận mệnh của lục giới đều nằm trong tay nàng, nàng sao có thể mạo hiểm lớn như thế? Hoa Thiên Cốt nhắm mắt lại. Ai đã từng nói tính mạng của hai người quan trọng hơn một người? Nhưng tính mạng của ngàn vạn người chắc chắn quan trọng hơn tính mạng của một người. chỉ là giá trị của sinh mệnh không thể dùng số lượng để cân đo đong đếm được. Vì cứu một người mà giết một người là không đúng. Vậy chẳng lẽ vì cứu hai người, cứu ngàn vạn người mà giết một người là đúng sao? Sư phụ luôn nói với nàng, điều quan trọng không phải là khả năng, mà là lựa chọn của người đó. Dù nó có sức mạnh cực lớn của yêu thần thì sao nào? Chỉ cần nó có một lòng hướng thiện, nói không chừng còn tạo phúc cho trăm dân muôn họ nữa kìa. Nhưng giọng nói kia tiếp tục cãi lại, quyền lực dẫn tới hủ bại, sức mạnh nảy sinh tà ác. Không ai có thể khống chế dục vọng của mình, có sức mạnh đứng trên thiên hạ thì không thể hướng thiện được, chỉ có thể nảy sinh tà ác và lòng tham. Há có thể lấy muôn họ đặt cược với một kết quả nhất định sẽ thất bại. Không đâu, không đâu, Hòa Thiên Cốt hoảng sợ lắc đầu. Chỉ cần có người dẫn đường tốt, chắc chắn sẽ không có kết quả kia. Khi tất cả còn chưa định hình, thì ra phán một đứa bé tội chết được. Nàng luôn tin rằng lòng người đều hướng về cái thiện. Ôm chặt đứa bé vào trong lòng, Hoa Thiên Cốt cúi đầu khẽ chạm vào trán nó. Ngay cả người lớn, nàng còn chưa giết ai. Một đứa trẻ con không có chút năng lực phản kháng, nàng sao có thể xuống tay được. Hoa Thiên Cốt tháo chuỗi Phật châu đã đeo trên tay nhiều năm xuống, buộc vào chiếc chân nhỏ của nó, ngẩng đầu nhìn mảnh trăng lưỡi liềm ở phía trên. Nơi này không có trời, không có sao, chỉ có trăng. Lấy họ là Nam Vô, lấy tên là Nguyệt. Hy vọng người trưởng thành rồi, lòng vẫn có thể mang Phật tâm, mang nhật nguyệt phổ độ chúng sinh. Tuyệt đối đừng bao giờ khiến ta phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Đứa bé trong lòng dường như hiểu được ý nàng, nhếch môi cười rạng rỡ, mắt nheo lại như hai vầng trăng khuyết bé bé. Hoa Thiên Cốt đã hạ quyết tâm nên thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn đứa bé không ngừng lấy những đồ vật nó với được bỏ vào trong miệng. Tiểu Nguyệt, ngươi đói bụng rồi hả? Hoa Thiên Cốt khó hiểu, chẳng lẽ yêu thần cũng cần ăn? Nhưng nàng đâu phải mẹ nó, đừng nói là sữa, ngay cả ngực còn chưa phát triển, lấy gì cho nó ăn bây giờ? Nàng chợt nhớ ra, hình như lúc ở trên núi Côn Luân có ngắt ít phẩm thảo để trong khư đỉnh. Phòng khi đói hay mệt còn có cái mà dùng. Xem ra cũng đã rất lâu rồi nàng không ăn gì. Mặc dù có tiên thân không cần ăn cơm, nhưng trong tiềm thức vẫn có cảm giác đói cồn cào. Vì thế Hoa Thiên Cốt lấy phẩm thảo ra ăn một ít rồi nhai nát đút cho Nam Vô Nguyệt ăn. Cơ thể dường như thấy no ngay lập tức, hơn nữa cảm giác mệt mỏi cũng tan biến hết. Nàng chơi với nó một lúc lâu, sau đó lấy chiếc đàn linh cơ nàng vẫn thường dùng ra khỏi khư đỉnh, tiện tay đàn một khúc cho nó nghe. Độc của sư phụ cuối cùng cũng được giải, làm nàng vui mừng bao nhiêu. Thì nhớ tới Sóc Phong, Lục Giao, Ôn Phong Dư vì mình mà chết, nàng lại đau đớn bấy nhiêu. Nàng ai oán tủi thân nghĩ tới việc hiện giờ sư phụ, thậm chí là cả tiên giới chắc chắn đang truy lùng mình như tội nhân thiên cổ. Tiếng đàn của nàng khi vui, khi buồn, điều nàng nhớ tới nhiều nhất chính là cảnh sớm hôm ở bên cạnh Bạch Tử Họa trước kia. Đột nhiên, cốc áo bị ai túm lấy, nàng cúi đầu nhìn, Nam Vô Nguyệt bi ba, bi bô bò tới gần nàng, sau đó ngẩng đầu lên, ngốc nghếch cười. Hoa Thiên Cốt ôm nó vào trong lòng, nằm vươn cái tay bé bé khẽ cua lên mặt nàng, tựa như muốn chọc nàng vui. Hoa Thiên Cốt cúi đầu hôn nhẹ vào hai má nó, thầm nghĩ trí tuệ của nó hẳn phải gấp bội phần người thường. Nàng bỗng thấy có gì đó khang khác, nhìn kỹ hóa ra là Nam Vô Nguyệt đã lớn hơn trước rất nhiều, tốc độ trưởng thành khiến người ta phải ngạc nhiên. Nam Vô Nguyệt rất ngoan, không khóc cũng không làm ồn, bất kể Hoa Thiên Cốt làm gì, nó đều thích quấn quýt bên người nàng hoặc bò vòng xung quanh. Mới lớn thêm một chút, nó đã biết làm nũng, không ngừng bi ba, bi bô như đang nói chuyện với Hoa Thiên Cốt. Nó rất thích ôm ngón tay nàng cho vào miệng gặm. Hoa Thiên Cốt kinh ngạc chẳng biết từ lúc nào Tiểu Nguyệt đã mọc răng. Có lẽ nó cũng sẽ biết nói sớm hơn người khác rất nhiều. Hoa Thiên Cốt nghĩ vậy, vì thế nàng luôn kể chuyện cho nó nghe, dạy nó nói chuyện. Nam Vô Nguyệt nhìn miệng nàng mấp máy không ngừng, trong mắt dần có nhiều cảm xúc, dường như hiểu nàng đang nói gì. Hoa Thiên Cốt nhẩm tính, nhận ra mỗi ngày trôi qua trong lỗ đen, Nam Vô Nguyệt đã lớn thêm một tuổi. Nếu thế, chỉ cần khoảng 20 ngày nữa thì nó có thể đạt được thực thể cực đại và hoàn mỹ, đủ chứa đựng sức mạnh của yêu thần. Hoa Thiên Cốt bắt đầu có chút hoang mang. Nàng sợ thời gian trôi quá nhanh, nàng còn chưa kịp dạy cho Nam Vô Nguyệt cái gì. Chưa đợi nó có đủ thời gian rèn luyện và phân biệt thiện ác thì đã phải xuất thế đối mặt với muôn dân lục giới. Vì thế nàng bỏ tâm tư nói chuyện với nó nhiều hơn, dạy nó biết nhiều thứ hơn, đánh đàn cho nó nghe, hun đúc tính cách cho nó. Những đứa trẻ khác câu đầu tiên học nói đều được là mẹ, mẫu thân, còn Nam Vô Nguyệt câu đầu tiên nó nói lại là hoa hoa. Đứa trẻ bình thường chỉ biết tên của bản thân nhưng lại không hiểu rõ, còn Nam Vô Nguyệt từ rất sớm đã xưng là ta, cực kỳ có ý thức cá nhân. Mới đầu, Hoa Thiên Cốt còn hơi lo lắng, nhưng 2-3 ngày sau, Nam Vô Nguyệt dần lớn lên. Dưới sự dìu dắt của nàng dần biết đi, ngoài việc thông minh lanh lợi, lớn nhanh hơn những đứa trẻ bình thường khác thì không có gì đặc biệt. Tính cách nó hơi e thẹn, cực kỳ ngoan ngoãn, từ trước tới nay chưa từng tức giận hay tùy hứng, cũng không lộ ra chút tàn nhẫn hay ác độc nào. Thỉnh thoảng, nghe những chuyện bi thảm của người đáng thương do nàng kể, thậm chí nó còn cảm động như trẻ con, khóc òa lên. Hoa Thiên Cốt dạy nó học chữ, dạy nó đánh đàn, Nam Vô Nguyệt chả mấy chốc đã học xong. Bất kể đạo lý gì, hầu như vừa giảng đã hiểu. Cho nên nàng dạy thoải mái vô cùng. Nàng lấy sách chung cư đỉnh ra cho nó học, nó chỉ cần lật nhanh từ đầu trang tới cuối trang thì đã học xong. Đồng thời, nàng còn chọn những gì có ích giảng cho nó nghe. Sợ Tiểu Nguyệt thấy buồn, Hoa Thiên Cốt còn chơi cùng nó. Nhưng Nam Vô Nguyệt trước giờ vẫn rất kiên nhẫn, gương mặt ngây ngô y như trước. Hai người đều không cần ăn cơm hay nghỉ ngơi, không gian hoạt động hầu như đều ở trên đóa sen ngàn cánh. Hoa Thiên Cốt cũng không kiêng kỵ, thỉnh thoảng dạy nó ít tâm pháp và kiếm pháp của một số đạo gia chính phái. Nàng thấy định tốt phương hướng cho Tiểu Nguyệt như thế thật giống như là một cửa thoát nước trên con đập lớn. Có chỗ xối ra sẽ không sợ có ngày nước lũ làm vỡ đê. Nàng tự nhủ, tuyệt đối không thể chỉ cho nó học mà không cho nó biết thân thế của mình. Lỡ một ngày xảy ra việc gì đó thì chỉ dồn nó vào đường cùng mà thôi, chẳng bằng cho nó biết mình là ai, hiểu được hoàn cảnh của bản thân ngay từ đầu và nên tránh thế nào. Cho nên, đợi khi Nam Vô Nguyệt hoàn toàn hiểu chuyện, Hoa Thiên Cốt liền nói với thằng bé tất cả mọi chuyện liên quan đến yêu thần xuất thế. Thậm chí tại sao mình lại bay vào đây? Nếu có một ngày nó làm ra việc tổn hại bách tính, nàng sẽ tự tay giết nó. Nam Vô Nguyệt biết mình khác thường, nhưng chấp nhận thuận theo tự nhiên, rồi nũng nịu ôm hồng nàng. Thế thốt, tuyệt đối sẽ không có ngày như thế. Nó không muốn gì cả, chỉ muốn được ở bên nàng mãi mãi. Hoa Thiên Cốt ấm lòng, có cảm động, có vui mừng và những tình cảm phức tạp khác không biết gọi là gì. Nam Vô Nguyệt coi nàng như mẹ mà dựa dẫm vô cùng. Nó thích nghe nàng kể những mẩu chuyện vặt trong cuộc sống hàng ngày, còn chuyện luận kiếm hay chém chém giết giết thì rõ ràng không ưa. Hoa Thiên Cốt nửa vui nửa buồn, vui vì lòng Tiểu Nguyệt vẫn tinh khiết như pha lê, thông minh lanh lợi, nội tâm không chút tì vết, buồn vì khắp thiên hạ đều muốn giết nó, còn nàng lại dạy nó thằng cừu nhỏ, tâm địa thiện lương, không muốn thương tổn người khác. Dù nó có sức mạnh của yêu thần mà không thể tự bảo vệ mình thì phải làm sao bây giờ? Mà nàng mãi là đệ tử Trường Lưu, vì sư phụ cũng có thể gánh vác sai lầm của mình, phải về nhận phạt. Tới lúc đó không có mình ở bên cạnh bầu bạn chăm sóc, giám sát bảo vệ Tiểu Nguyệt, nó biết làm thế nào? Không, không cho rời khỏi Tiểu Nguyệt, bất kể ra sao cũng không cho đi. Nếu Tiểu Cốt đi, dù có tới chân trời góc bể, Tiểu Nguyệt cũng sẽ tìm Tiểu Cốt về, không cho bất kỳ kẻ nào xử phạt Tiểu Cốt. Ai dám động vào Tiểu Cốt, Tiểu Nguyệt sẽ cảm giác được Tiểu Nguyệt như đang tức giận, đóa sen ngàn cánh hơi đỏ và nóng lên. Hoa Thiên Cốt vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn của nó, ôm chặt vào lòng. Nhớ lời tỷ dặn không? Nhớ. Nam Vô Nguyệt cúi đầu. Nếu Tiểu Nguyệt không muốn tỷ tỷ phải đau lòng thì hãy tôn trọng sự lựa chọn của tỷ. Sau này dù thế nào cũng không thể tùy tiện hại người khác. Sư phụ của Hoa Hoa là người thế nào? Sẽ nghiêm khắc xử phạt tỷ sao? Người là sư phụ vĩ đại nhất trần đời, là vị tiên giỏi nhất, cũng là người tốt với tỷ tỷ nhất. Thế sao còn? Bởi vì tỷ làm sai phải chịu phạt, cho nên Tiểu Nguyệt phải nhớ đừng bao giờ làm sai, nếu không tỷ cũng phải đánh mông Tiểu Nguyệt. Hoa Thiên Cốt cù nó. Nam Vô Nguyệt cười ngặt nghẽo trong lòng nàng, liên tục xin tha. Hoa Hoa cũng tốt với Tiểu Nguyệt nhất, đệ cũng sẽ tốt với tỷ. Tiểu Nguyệt yêu tỷ nhất, tỷ tỷ cũng yêu Tiểu Nguyệt, sẽ chăm sóc bảo vệ cho Tiểu Nguyệt. Tỷ, chúng ta ở trong này mãi được không? Chỉ cần có Hoa Hoa và Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt nguyện ở lại trong lỗ đen này, vĩnh viễn không đi ra, không hỏi chuyện đời, không xem nhật nguyệt, chỉ cần được ở bên tỷ như trước. Hoa Thiên Cốt giật mình, nhìn gương mặt trẻ con ngây thơ của nó, lại mang một ánh mắt kiên định trong vắt. Nó nguyện vĩnh viễn ở lại đây với nàng ư? Nàng ôm ghì lấy Tiểu Nguyệt, cảm động không nói nên lời. Thiên hạ bên ngoài sớm đã không dung hai người họ. Nếu có thể vĩnh viễn ở đây, bách tính không lo, Tiểu Nguyệt bình an, có thể xem như toàn vẹn đôi bên. Nhưng còn sư phụ, có lẽ sẽ không bao giờ được gặp nữa. 相思从缝隙里成浆， 惊鸿入耳，温柔了沧桑，愿喧嚣尘世把我们遗忘。听你呼吸里的伤，听你心跳里的狂，听你怀抱的暖蔓延过山岗，听你眼睛里的光，听爱在耳畔发烫，听我们在心墙的两边刻满地老天荒。 Không gian trong lỗ đen im ắng và chan hòa, còn ở Đông Hải thì lòng trời lở đất. Chớ nói, 16 món thần khí nổi sông bão ở giữa biển trời, hút nạp linh khí của thiên địa như có sinh mệnh. Dưới bầu trời, màu tím cả vạn yêu ma tiên nhân, quỷ quái ở chung một chỗ đã không thể hòa bình được rồi. Thấy Bạch Tử Họa và Sát Thiên Mạch liên tục giằng co, vô cùng căng thẳng, tim mọi người đều sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Nếu hai người có pháp lực cực mạnh của tiên giới và ma giới thực sự động thủ, thì có thể biết trận này sẽ hùng tráng và phấn khích đến nhường nào. Cả hai phe đều không có ai lên tiếng, cũng không có ai dám lên can. Người duy nhất khó xử chính là Hiên Viên Lãng, bị kẹp giữa tiên và ma, Hoa Thiên Cốt và yêu thần, không biết làm thế nào cho phải. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ quan tâm Hoa Thiên Cốt, nhưng dù sao cũng là hoàng đế, gánh vác hưng vong của nhân gian, không thể tùy hứng tự quyết như trẻ con được. Hắn có thể không do dự chết vì Hoa Thiên Cốt, nhưng không có quyền quyết định bách tính nhân gian cũng phải giống mình. Hiên Viên Lãng nhíu mày, bắt đầu ghét thậm tệ thân phận của bản thân. Đường đường là đế vương của một giới, mà ngay cả sức mạnh bảo vệ người mình thương yêu cũng không có, vô dụng biết bao. Đột nhiên, có một bóng trắng bước đến, không ngờ lại là Đông Phương Úc Khanh. Hắn không dùng thuật cưỡi gió đạp mây hay cưỡi kiếm cưỡi vật, chẳng biết dùng môn pháp gì mà có thể bay như chớp giật, qua lại tự nhiên trên không. Hắn đột nhiên xen vào giữa, đối mặt với chí tôn của hai giới tiên ma mà không hề sợ hãi. Tôn thượng, ma quân, đừng ra tay vội. Nếu hai người đánh nhau, tiên ma phía dưới tất nhiên sẽ lâm vào tình trạng hỗn chiến, tử thương vô số. Yêu thần còn chưa xuất thế thì trăm họ đã lầm than rồi. Đông Phương Úc Khai nhìn về phía Bạch Tử Họa. Nếu bình thường thì hắn có thể hơn Sát Thiên Mạch một bậc, nhưng lúc này độc vừa mới giải, nội lực còn chưa khôi phục hoàn toàn, mèo nào cắn mỉu nào còn chưa biết đâu. Mắt Bạch Tử Họa vẫn lạnh tanh, không chút tình cảm. Chẳng biết rốt cuộc hắn là giận hay bi. Nếu có người Đông Phương Úc Khanh hoàn toàn không hiểu, hoàn toàn không thấu, thì chắc chắn đó là Trường Lưu Thượng Tiên, Bạch Tử Họa. Hoa Thiên Cốt phạm phải lỗi lớn như thế đều vì hắn. Ấy vậy mà, chẳng biết trong lòng hắn, nàng rốt cuộc có địa vị thế nào. Hắn thống lĩnh chúng tiên, đương nhiên sẽ có lập trường của bản thân, không màng sống chết của Hoa Thiên Cốt mà phải ngửa yêu thần xuất thế trước. Hành động này tuy đủ lý, nhưng thật vô tình. Nghĩ tới việc Hoa Thiên Cốt vì hắn mà chịu oan ức và đau đớn, lòng Đông Phương Úc Khanh lại dậy sóng. Thật muốn nói tất cả mọi chuyện cho hắn biết, để xem Bạch Tử Họa có thái độ gì, rốt cuộc có lòng hay là vô tâm. Hiểm một nỗi, Đông Phương Úc Khanh thấy Hoa Thiên Cốt quá khổ sở mới giấu giếm được, nên cũng đành phải nhịn. Bạch Tử Họa không nhìn Đông Phương Úc Khanh, cũng không nhìn Sát Thiên Mạch, mà nhìn lỗ đen cực lớn do 16 món thần khí không ngừng xoay tròn trên không tạo nên. Người bảo ngươi làm gì bây giờ? Ngữ khí chắc nịch như thể không giống như đang hỏi, tựa như hắn đã sớm biết Đông Phương Úc Khanh sẽ chạy ra ngăn cản. Đông Phương Úc Khanh khẽ giật mình, rồi lập tức mỉm cười. Hắn nghĩ rằng mình đã ở rất cao, nhìn cả lục giới từ bên ngoài, không có gì thoát khỏi mắt hắn. Thì ra Bạch Tử Họa còn đứng trên chỗ cao hơn. Có cách cứu nhóc con à? Trận chiến trên Thái Bạch Sơn lần trước, Sa Thiên Mạch đã thấy Đông Phương Úc Khanh cực kỳ túc trí đa mưu, liền giật tay áo hắn, sự kích động lộ qua cả lời nói. Hiên Viên Lãng cũng đầy mong chờ nhìn hắn. Đông Phương Úc Khanh khẽ gật đầu. Cái này còn phải xem ý tôn thượng, ma quân và bệ hạ thế nào. Mọi người đều biết, cư động cũng như một cái tử cung lớn. Thời điểm yêu thần hoàn toàn thành hình và thoát ra ngoài chính là lúc nó yếu nhất. Lúc đó nếu mọi người hợp lực đánh tan thì tốt hơn cả. Hiên Viên Lãng trầm tư đáp. Nhưng khi đó nó đã có thực thể cực mạnh, ngộ nhỡ có sai lầm hay bất cẩn, ngược lại có thể chọc giận nó, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Huống hồ lúc đó cứu thiên cổ sẽ không còn kịp nữa. Cho nên nếu không phải bất đắc sĩ, tuyệt đối không thể kéo dài tới lúc đó mới hành động. Bệ hạ, chớ nôn nóng, ý thần không phải thời điểm yêu thần xuất thế, sau 21 ngày, lúc ấy quá mạo hiểm. Yêu thần chưa có thực thể cũng giống như rắn lột xác vậy. Thật ra, đêm trăng tròn 7 ngày sau mới là lúc nó yếu nhất. Nếu lúc đó có thể huy động lực lượng của các giới, có lẽ sẽ mở được một kẽ hở trong lỗ đen. Tới lúc đó có thể đi vào rồi cứu nhóc con ra. Cuối cùng Sa Thiên Mạch cũng mỉm cười. Đông Phương Úc Khanh gật đầu. Không chỉ như thế, nói không chừng có thể chế ngự yêu lực chưa khôi phục và sổ thể của yêu thần, đúng không? Mắt Bạch Tử Họa đen như mực, sâu không thấy đáy nhìn Đông Phương Úc Khanh. Tôn thượng anh minh. Đông Phương Úc Khanh cúi đầu, khóe miệng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Người sớm biết chuyện này cũng đã tính toán ổn thỏa, cho nên ngay từ đầu đã không sợ yêu thần xuất thế, mặt khác giật dây tiểu cốt đi trộm thần khí. Bạch Tử Họa bỗng lạnh lùng nói. Đông Phương Úc Khanh giật mình, đường cong nơi khóe miệng càng rộng, híp mắt cười. Tại hạ không hiểu tôn thượng có ý gì. Bạch Tử Họa không nhìn hắn. Tuy Tử Huân Thiền Hạ nói Hoa Thiên Cốt và Sát Thiên Mạch thông đồng trộm thần khí, nhưng một kẻ từ trước tới nay chỉ quan tâm đến dung mạo của mình, coi thần khí là đồ chơi như Sát Thiên Mạch còn đáng tin hơn một kẻ khó nhìn thấu như Đông Phương Úc Khanh. Ma quân, tuyệt đối không được. Bọn khoáng Xã Thiên, Lam Vũ Lan Phong vội vàng khuyên can. Vất vả lắm mới đợi được ngài yêu thần xuất thế. Bọn chúng sợ hắn vì một tiểu nha đầu mà khiến tất cả thất bại trong gang tấc. Sát Thiên Mạch suy nghĩ, hắn không quan tâm nhóc con vì sao phải trộm thần khí và mượn ô huyền thiên để thả yêu thần xuất thế. Cũng không quan tâm Đông Phương Úc Khanh có âm mưu gì. Hắn chỉ muốn nhanh nhanh cứu nhóc con ra mà thôi. Trước nay hắn làm gì cũng thế, chỉ chọn những việc mình thích, vậy nên không do dự và suy nghĩ nhiều như Hiên Viên Lãng. Lập tức gật đầu đồng ý. Ta có thể hợp tác với tiên giới và nhân giới, chỉ cần cứu được nhóc con ra. Bạch Tử Họa có chút kinh ngạc nhìn hắn, mặt càng lạnh thêm. Ma quân! Làm Vũ Lan Phong không ngờ mình hao tâm tổn trí bày ra tất cả lại bị hủy trong tay Hoa Thiên Cốt. Xuân Thu Bất Bại ngăn ả lại, giả hiệu đừng nóng vội, sau đó nhìn Vân Ế cùng nở một nụ cười âm hiểm xảo quyệt, thật không hề uổng công. Hiền Viên Lãng cũng ngỏ ý hợp tác, vừa cứu được Hoa Thiên Cốt ra ngoài lại vừa tránh họa yêu thần thì tốt quá rồi. Vì thế mọi người lại nhìn về phía Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa lạnh lùng nói, nếu có thể giảm bớt thương vong đương nhiên là tốt nhất. Nếu có thể diệt yêu thần trước khi nó chân chính xuất hiện thì những điều khác đều không quan trọng. Sau khi đồng loạt nhất trí, người bên dưới cuối cùng cũng ngừng giằng co, lại bao quanh lỗ đen phòng bị cho nhau như trước. Đợi đến đêm trăng tròn 7 ngày sau, thời khắc quyết định sẽ đến. Bất kể bên ngoài sóng to gió rền thế nào, bên trong lỗ đen vẫn chan hòa ánh nắng và yên ắng như chốn bồng lai tiên cảnh. Tuy rằng xung quanh không có gì, nhưng hai người chưa bao giờ có cảm giác cô đơn, hiu quạnh hay thấy một ngày như dài dằng dặc. Nhìn Tiểu Nguyệt lớn lên từng ngày, dạy nó đi, dạy nó nói, kể chuyện cho nó nghe, truyền thụ tất cả những gì mình biết cho nó. Nhưng cảm giác đó không giống khi ở bên Đường Bảo. Hoa Thiên Cốt cảm thấy mình ngày càng giống một bà mẹ. Tiểu Nguyệt qua một ngày là thêm một tuổi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủn, nó đã rất cao, thích chạy nhảy khắp nơi như một đứa bé 6-7 tuổi bình thường, cũng thích mềm giọng làm nũng nàng. Hoa hoa, hoa hoa. Tiểu Nguyệt lanh lợi nhảy phúc lên lưng nàng từ phía sau. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, phải gọi là tỷ tỷ. Đệ thích hoa hoa. Tiểu Nguyệt vui vẻ mở tay, bỗng một bông hoa tường vị đỏ thắm bật ra từ tay thằng bé. Hoa Thiên Cốt kinh ngạc trợn tròn mắt. Tặng cho hoa hoa. Tiểu Nguyệt cười rộ lên, gương mặt mập mạp, mắt lấp lánh nước, đáng yêu không chịu được. Hoa Thiên Cốt bất đắc dĩ lắc đầu. Tỷ tỷ không thể chạm vào, chỉ cần chạm vào là hoa sẽ héo ngay. Không đâu. Nam Vô Nguyệt chỉ đóa sen băng cực lớn dưới chân. Chẳng phải nó cũng là hoa, có sao đâu. Nó thì khác. Không đợi nàng nói xong, Nam Vô Nguyệt đã kiễng mũi chân nhỏ nhỏ lên, gài hoa vào tóc nàng, sau đó trợn mắt nhìn đóa hoa nhanh chóng héo rũ. Tại sao? Nó khó hiểu, chui miệng nhìn bông tường vi héo úa. Hoa Thiên Cốt lắc đầu, không có câu ngọc, thể chất của nàng lại trở về như cũ. Hoa hoa đừng buồn, tỷ thích hoa đúng không? Đệ sẽ tặng nhiều, rất rất nhiều cho tỷ. Nam Vô Nguyệt quay lại, bàn tay nho nhỏ khẽ phẩy qua bên trái. Ngay lập tức một biển hoa nở rộ từ tây sang đông. Hoa Thiên Cốt kinh ngạc há hốc miệng nói không nên lời. Chỉ thấy Nam Vô Nguyệt khẽ thổi một hơi, lập tức biển hoa phủ kín trời đất. Thỉnh thoảng còn có mấy trận mưa hoa tung bay trên trời. Hoa Thiên Cốt ngây người, đứng trên đài sen băng nhìn xung quanh. Không có gì ngoài hoa, trùng trùng điệp điệp kéo dài đến tận chân trời xa xôi. Gió nổi lên, từng trận sóng hoa trôi bồng bềnh, hùng vĩ hơn biển cả bao la, rực rỡ hơn ánh nắng mặt trời. Hương bay bốn phía, Hoa Thiên Cốt đắm mình trong đó rất lâu mà vẫn không nói nên lời. Hoa hoa thích không? Nam Vô Nguyệt nhảy vào biển hoa, đón gió chạy như bay, nụ cười còn đẹp và chói sáng hơn bất kỳ đóa hoa nào. Sau này, Tiểu Nguyệt và hoa hoa sẽ sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Hoa hoa muốn một thế giới thế nào? Ngoài hoa ra, còn có thêm một dòng suối nhỏ. Bỗng chốc, chân trời xuất hiện một dòng suối nhỏ xuyên qua biển hoa, vui vẻ chảy về phương xa. Thêm một căn nhà, một cánh rừng trúc, một hồ nước nhỏ, một đàn chim nữa. Tay Nam Vô Nguyệt nhẹ nhàng múa trên không, tựa như thằng bé đang nguệch ngoạc vẽ. Lập tức trong biển hoa hiện lên một gian nhà trúc thanh nhã, hồ nước xanh thẳm, còn có cả một con hạc trắng và một con vịt nhỏ lông dài. Không trung dần chuyển xanh, một đám mây trắng hiện ra, mặt trời nghiêng đầu lấp ló trong mây. Trên mặt hồ còn treo một chiếc cầu vồng, trước cửa còn có một gốc cây nhỏ và xích đu. Hoa hoa thích thế không? Hay là thế này? Nam Vô Nguyệt vung tay lên, khung cảnh trước mặt lập tức biến thành lầu các nguy nga, bạch tháp rực rỡ. Nó vung tay lần nữa thì biến thành cảnh mưa thuận gió hòa của tháng tư dưới nhân gian. Một lúc sau thì biến thành thủy tinh cung, chiều dâng sóng dậy dưới đáy biển, rồi lại biến thành tiên cảnh kỳ ảo tuyết trắng bay bay. Hoa Thiên Cốt nhìn khung cảnh không ngừng thay đổi theo bốn mùa, không khỏi hít mấy hơi khí lạnh. Lỗ đen này là thế giới của Nam Vô Nguyệt, bây giờ nó đã dần trưởng thành và đủ mạnh để khống chế tự nhiên. Hoa Thiên Cốt hoa cả mắt lấy tay dụi dụi. Đừng đùa nữa Tiểu Nguyệt, để cái đầu tiên đi, cái đầu tiên. Khung cảnh lại biến thành biển hoa ngát hương, Nam Vô Nguyệt nắm tay Hoa Thiên Cốt chạy như bay trên biển hoa. Hai người vào gian nhà trúc, bàn tay nhỏ mập mập của Nam Vô Nguyệt chạm vào Hoa Thiên Cốt. Quần áo trên người nàng đột nhiên biến thành chiếc váy màu xanh biếc, lại chạm nữa, đổi thành một bộ lụa mỏng màu tím, lông cá màu trắng, áo khoác màu đỏ, trường bào màu đen, hoa phục bảy màu. Quần áo và trang sức trên người không ngừng biến đổi. Tiểu Nguyệt, đệ làm gì đấy? Hoa Thiên Cốt sở khóc sở cười. Cuối cùng đổi thành một bộ áo bông thanh lệ màu trắng, Nam Vô Nguyệt mới gật đầu. Cái này đi, hoa hoa thật xinh quá. Nam Vô Nguyệt vui vẻ hoa chân múa tay, cũng thay cho mình một bộ quần áo ngắn màu đỏ. Đệ muốn ăn đồ hoa hoa nấu. Nam Vô Nguyệt đáng thương ngẩng đầu nhìn nàng. Hoa Thiên Cốt vào bếp xem, nhưng không có nguyên liệu nấu ăn. Hoa hoa muốn gì, đệ sẽ biến ra ngay. Cho dù tiên thuật đạo pháp có mạnh nhường nào, muốn biến ra vật gì đó từ khoảng không theo lý thuyết thì hoàn toàn không thể, trừ phi lấy cái gì đó để biến hóa hình thể hoặc dịch chuyển đồ vật ở nơi khác tới, hoặc cùng lắm cũng chỉ là ảo thuật mà thôi. Ví như Tôn Ngộ Không dùng lông tơ của mình, sau khi phép thuật biến mất lập tức sẽ trở về nguyên hình. Hoa Thiên Cốt nhìn những vật thể Tiểu Nguyệt hóa từ không ra, có cảm giác vô cùng chân thực. Có lẽ nó chuyển từ bên ngoài lỗ đen vào, nếu không sức mạnh thế này thật quá đáng sợ. Nàng là một bàn ăn, đủ hương vị, đủ màu sắc. Hai người ngồi bên bàn vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng thế giới lớn như vậy mà chỉ có hai người họ, khó tránh khỏi có chút vắng vẻ. Hoa hoa, thấy ít người quá phải không? Để đệ biến thành mấy người hầu ra nói chuyện với chúng ta, hay muốn có một cái trận náo nhiệt ở bên ngoài cũng được. Không cần, Hoa Thiên Cốt vội vàng lắc đầu. Đồ dùng và cảnh vật bình thường thì không sao, nhưng nếu như thật sự có người, chẳng cần biết là thật hay giả, nàng cứ thấy kỳ dị sau đó, không bằng cứ đơn giản như thế này. Nam Vô Nguyệt chớp chớp mắt, đột nhiên sung sướng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì ra, trời đêm thì nói là thế này. Nó chạy lạch bạch ra ngoài, nhìn mặt trăng cực lớn trên trời. Bởi vì không gian xung quanh đều tối nên có thể nhìn thấy rõ hơn so với khi Hoa Thiên Cốt tỉnh lại. Nhưng lúc này vầng trăng lại tỏa ra ánh sáng đỏ, bao phủ cả một vùng đất lớn, trông vô cùng yêu dã. Hôm nay là 15 à? Trăng tròn, người không vẹn. Hoa Thiên Cốt xoa đầu Nam Vô Nguyệt, bỗng nhớ tới bao nhiêu lần nàng lặng lặng nhìn Bạch Tử Họa ngồi đánh đàn với trăng trên mỏm đá lộ phong như mộng ảo. Nàng muốn cả đời này đều sống một cuộc sống đơn giản yên bình như thế với Tiểu Nguyệt. Đột nhiên, Nam Vô Nguyệt khom lưng xuống, mặt tái mét khẽ gọi nàng. Ừ, Hoa Thiên Cốt cúi đầu. Tiểu Nguyệt, đệ sao thế? Đệ... Thằng bé ngẩng đầu lên, má đẫm hai dòng lệ trong suốt, dáng vẻ nhăn nhó đáng thương, làm lòng Hoa Thiên Cốt đau nhói. Tiểu Nguyệt... Chân Nam Vô Nguyệt khuỵu xuống, ngã quỳ trên mặt đất. Đột nhiên bộc phát ra một tiếng gầm gừ và gào thét long trời lở đất như yêu thú với mặt trăng. Trên người phụt ra hàng vạn hàng nghìn ánh sáng vàng chói mắt. Bị ánh sáng quá chói mắt và sức mạnh quá lớn tấn công, Hoa Thiên Cốt mơ màng hôn mê. Đến khi tỉnh lại, đã thấy cảnh sắc quanh mình thay đổi, bốn phía tối đen. Nhà trúc, biển hoa, hồ nước, tất cả đều biến mất. Chỉ có một vầng trăng đỏ cực lớn trên trời, tạo nên vẻ yêu dã quỷ dị. Nàng và Tiểu Nguyệt đang ở trên đóa sen băng, nhưng đóa sen này hình như ở một nơi rất cao trên không. Nàng nhô đầu ra quan sát thì bị dọa nhảy dựng. Một gốc cây cực lớn mọc từ khoảng hư không đen thui phía dưới sâu không thấy đáy. Nhánh cây và trạc cây lớn như muốn bao phủ cả không trung. Trên cây nở đầy những đóa băng sen nghìn cánh, mà đóa bọn họ đang ngủ là đóa cao nhất. Cái cây kỳ lạ này không ngừng mọc lên cao, thậm chí Hoa Thiên Cốt còn nghe thấy tiếng vỏ cây nứt ra và tiếng những đóa băng sen không ngừng nở. Tiểu Nguyệt nằm bên cạnh rên rỉ đau đớn, cả người run bần bật quặn tròn lại. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt! Hoa Thiên Cốt ôm chặt thằng bé vào lòng, nhìn đầu nó đầy mồ hôi, mặt mày tái mét, mắt nhắm chặt. Dưới ánh trăng, làn mi dài in bóng trên khuôn mặt. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng đoán không ra. Dấu hiệu bệnh tật, chỉ có thể ra sức truyền nội lực và chân khí cho nó. Hoa Hoa, tệ đau! Bàn tay nhỏ nhắn của Nam Vô Nguyệt nắm chặt lấy áo nàng. Đau chỗ nào, đau chỗ nào? Hoa Thiên Cốt lò đến luống cuống tay chân, nhẹ nhàng xoa bụng cho nó. Toàn thân đều đau, xương giống như sắp nứt ra rồi. Nam Vô Nguyệt hét lên thảm thiết, đau đến quay cuồng. Hoa Thiên Cốt đè nó lại, nhưng người Tiểu Nguyệt như một cái động lớn, chân khí và nội lực có đưa vào nhiều hơn để bị nuốt sạch trong nháy mắt, biến mất hoàn toàn, không chút vọng hồi. Vì sao lại có kẻ muốn vào đây? Không được, tuyệt đối không được. Nam Vô Nguyệt cảm nhận thấy bên ngoài có kẻ âm mưu mở một kẽ hở trong lỗ đen, vội vàng nhắm mắt lại niệm chú ngữ gì đó, tựa như đang đấu với người khác. Nhưng thân thể đau đớn dữ dội khiến nó không thể chịu nổi. Từng hạt lệ to rơi xuống, nó đau đến khóc nấc lên. Hoa Thiên Cốt lò toát mồ hôi, ôm chặt Tiểu Nguyệt không ngừng chuyển nội lực. Nàng hôn hai gò má và nước mắt của thằng bé, thấp giọng vỗ về. Ánh hào quang của vầng trăng đỏ ngày càng thịnh. Đột nhiên, Nam Vô Nguyệt ra sức dãy khỏi lòng nàng, quỳ xuống, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng thê lương với ánh trăng. Hoa Thiên Cốt hoảng sợ nhìn thằng bé, bất đắc dĩ bị vầng hào quang đỏ như máu quanh nó đánh văng ra, không thể lại gần. Đóa sen băng vô sắc vô vị đột nhiên tản ra từng đợt hương thơm dịu nhẹ. Nàng như bị trúng nhiếp hồn thuật, đầu óc ngày càng mơ hồ. Loáng thoáng nghe thấy tiếng xương của Nam Vô Nguyệt phát triển và nứt ra, tựa như lúc nào cũng có thể xuyên khỏi thân thể. Xương như trạc cây, tách máu thịt ra làm hai. Nàng vươn tay qua, lại không thể với tới thằng bé, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó vì cơn đau dữ dội mà vặn vẹo, yêu dã mê loạn, như một con rắn đang múa. Mí mắt nàng dần trùng xuống, sức lực trên người như bị thứ gì đó hút hết. Vì sao trông Tiểu Nguyệt cao hơn rất nhiều? Nàng thấy cơ thể dãy giụa vì đau đớn của Nam Vô Nguyệt cuối cùng cũng ngừng lại, nhưng nó vẫn không ngừng run rẩy, chậm rãi quay người lại lẳng lặng nhìn nàng. Từ một đứa bé 7 tuổi, nháy mắt đã biến thành một chàng thanh niên 17, 18 cao lớn. Quần áo trên người bị xé sách, vòng ngực nhỏ vẫn non nớt như trước. Da mềm như sữa, dưới ánh trăng lại càng trắng nõn mê người. Mái tóc mềm như tơ tung bay theo gió, đen tuyền chói mắt. Đường eo hoàn mỹ và đôi chân thon dài, đẹp hơn thiếu nữ cả trăm ngàn lần, khiến người ta không kiềm được muốn vươn tay ra sờ thử. Khuôn mặt kia đã trưởng thành hơn rất nhiều, vừa thêm sự tuấn nhã của thiếu niên, vừa điểm sự thanh tú của thiếu nữ. Mặc dù không sánh bằng vẻ đẹp khuynh thành của Sát Thiên Mạch, cũng không có phong thái tuyệt thế của Bạch Tử Họa, nhưng gương mặt ấy lại tinh tế như pha lê, trong veo thuần khiết, tựa như không dính chút bụi trần nào. Đó là Tiểu Nguyệt của ngày xưa, là đứa bé của nàng có hóa thành tro, nàng vẫn nhận ra. Nguyệt, Nàng mơ màng giang tay ra. Nam Vô Nguyệt đi về phía nàng, thân mình hơi lảo đảo, trong ánh mắt ngây thơ mang theo ít bối rối, đã bước vào lòng Hoa Thiên Cốt, khẽ run rẩy như chú gà con mới nở ra từ trứng. Mùi thơm của băng sen tỏa ra càng nồng nặc, đầu Hoa Thiên Cốt ngày càng nặng. Dù nàng có cố gắng phong bế ngũ tức thế nào cũng không có tác dụng. Cuối cùng từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nam Phương Nguyệt ngẩng đầu nhìn không trung, phát hiện màu sắc ở trung tâm mặt trăng phai đi một ít. Tất cả cao thủ của mấy giới liên thủ phá cửa vào lỗ đen, đã biết sức mình hiện tại không thể cầm cự được. Chẳng mấy chốc sẽ có người tới đây, nhưng sức mạnh yêu thần này sao có thể dâng cho người khác dễ dàng như thế. Nam Vô Nguyệt vuốt ve mặt Hoa Thiên Cốt, trong mắt lóe lên một tia sáng không còn ngây thơ nữa, mà là một loại phản nghịch, ngược ngạo coi thường cửu thiên, nhưng khi nhìn nàng vẫn dịu dàng như nước. Ngón tay thon dài từ từ mơn trớn trên thân thể Hoa Thiên Cốt, vẻ mặt vừa kinh ngạc lại vừa khao khát. Thần mạnh mẽ à, đây mới là vật chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa của yêu thần hòa nhất. Nam Vô Nguyệt khẽ lẩm bẩm, mắt lộ vẻ yêu mị và xảo quyệt. Người Nam Vô Nguyệt tản ra kim quang, bao phủ Hoa Thiên Cốt vào trong đó. Không có sao, dưới biển trời chỉ đọc một vầng trăng tròn vành vạnh. Đông Hải sóng to gió lớn, người của mấy giới đang hợp lực mở một kẽ hở trên lỗ đen. Xuân Thủ Bất Bại thấy thời cơ sắp chín, quay đầu lại muốn nói chuyện với Vân Ế lại không thấy y đâu. Hắn xoay qua, quả nhiên thấy Vân Ẩn phía đằng xa mang theo một đám người Mao Sơn vội vàng chạy đến. Đồ vô dụng! Hắn hừ lạnh, không biết chút bực tức vào đâu, vừa tiếp tục thi pháp về phía thần khí, vừa truyền âm cho Sát Thiên Mạch. Ma quân, lát nữa lỗ đen mở ra, người nhất định phải vọt vào đầu tiên. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Ý ngươi là vừa có thể cứu nha đầu kia, vừa có thể đạt được sức mạnh yêu thần, cớ sao không làm? Chúng ta trăm phương nghìn kế cướp đoạt thần khí, chẳng phải vì đợi thời khắc nó yếu nhất khi xuất thế bắt nó, nuốt chửng sức mạnh yêu thần đó sao? Tới lúc đó, lục giới đều là thiên hạ của ma quân. Sát Thiên Mạch gật đầu. Thần khí không quan trọng, điều quan trọng là ai thả yêu thần xuất thế. Yêu thần không quan trọng, điều quan trọng là sức mạnh của nó. Thần khí bị chúng tiên công kích nên chìm trong một lớp cường quang không thể nhìn rõ. Cuối cùng, lỗ đen xuất hiện một kẽ hở cực nhỏ. Sát Thiên Mạch thu hồi nội lực bay vút lên không. Bỗng văng ra xa, vừa quay người lại là thanh âm nhất chỉ của Bạch Tử Họa. Ngươi tưởng rằng ta không biết các ngươi có ý đồ gì sao? Bạch Tử Họa lạnh lùng nói. Sát Thiên Mạch biết nếu thực sự ra tay thì mình không phải là đối thủ của Bạch Tử Họa. Mọi người đều không cầm cự được nữa, khe hở kia sắp khép lại, nếu tiếp tục giằng co thì cơ hội vào cứu Hoa Thiên Cô sẽ mất. Sát Thiên Mạch liên tục cân nhắc, ra sức dậm chân một cái. Được rồi, ta không vào là được chứ gì. Người nhất định phải cứu nàng ra, tuyệt đối không thể để nàng bị thương. Bạch Tử Họa ngây người một lúc, tựa như không ngờ một kẻ trước nay kỳ quặc và bốc đồng như Sát Thiên Mạch lại có thể vì tiểu cốt mà buông tha cả sức mạnh của yêu thần. Tại sao? Không suy nghĩ nữa, chớp mắt Bạch Tử Họa đã chui vào trong lỗ đen. Lỗ đen lại trở về như lúc ban đầu. Mọi người ai ai cũng mệt phờ, thở hổn hển. Xuân Thu Bất Bại ngửa mặt lên trời thở dài. Ý trời là thế, có một chủ nhân tùy hứng kiêu ngạo không biết là phúc hay họa. Hắn càng coi Hoa Thiên Cốt là cái gai trong mắt, hận không thể nhổ phát ra. Hoa Thiên Cô đang mơ màng thì đột nhiên cảm thấy có gì đó mềm mềm như đang cắn mình, cắn từ cổ đến mặt, cuối cùng tiến thẳng đến môi nàng. Tiểu Nguyệt, đừng làm ồn. Nàng đang ngủ ngon đấy, còn mơ thấy sư phụ tới nữa. Nam Vô Nguyệt đã biến trở lại dáng vẻ đứa bé 7 tuổi, chân chuông chui tới chui lui trong lòng nàng. Hoa Hoa, đệ muốn ăn nữa. Nam Vô Nguyệt bị nàng đẩy ra, còn nàng vẫn mê man nhắm mắt. Cái miệng nhỏ nhắn của nó bi ba bi bô, gặm cắn ngón tay nhỏ bé như móng heo của mình. Vầng trăng lớn trên không đột nhiên xách toạc ra một lỗ hổng, một bóng trắng bay vào, dừng ở trên đỉnh cây băng sen. Trong thế giới trống trải mà hiu quạnh này, nhất thời hắn còn tỏa sáng rực rỡ hơn ánh trăng. Bạch Tử Họa trầm mặc cúi đầu nhìn hai người vẫn hồn nhiên ngủ say. Tiểu Cốt lặng lặng nhìn nàng ngủ, trong lòng hắn hơi tức giận. Nàng ngủ ngon như thế, không hề hay biết ngoài kia vì mình mà đất trời đảo lộn, không biết mình đã gây bao nhiêu họa, không biết hắn lo lắng nhường nào. Một lát sau, hắn mới từ từ rời mắt sang. Đứa bé đang gối đầu lên bụng nàng, ngáy o o. Yêu thần, Bạch Tử Họa nhíu mày, thoáng có sự cảm không lành. Vì sao hắn không cảm thấy có chút yêu khí nào trên người nó? Thử dò xét nội lực của đứa nhỏ, không ngờ lại trống rỗng không có gì. Còn thần ký trên trán Hoa Thiên Cốt lại càng rõ ràng hơn. Lòng hắn chợt lạnh, thầm than không ổn. Bạch Tử Họa tìm kiếm một chút. Quả nhiên, hắn thở dài, nhắm mắt lại. Cảm giác được ngoại lực xâm lấn, Nam Vô Nguyệt đã chuyển tất cả sức mạnh của yêu thần lên người Hoa Thiên Cốt. Sổ thể của nó mới hơn 7 ngày, vẫn chưa thành hình, không thể chứa nhiều yêu lực, nhưng Hoa Thiên Cốt thì lại có thể. Bây giờ, vừa có thần mệnh, lại vừa có sức mạnh hủy thiên diệt địa của yêu thần. Đứa bé này biết phải làm sao đây? Trăm năm qua, đây là lần đầu tiên Bạch Tử Họa lúng túng như vậy. Giờ Hoa Thiên Cốt mới là yêu thần thực sự, còn Nam Vô Nguyệt chỉ là một đứa bé 7 tuổi bình thường. Hắn vào đây để tru diệt yêu thần, chẳng lẽ phải tự tay giết Tiểu Cốt ư? Tuy rằng nàng phạm phải sai lầm lớn, chết không hết tội, nhưng dù sao hắn cũng nhìn nàng lớn lên, không thể mềm lòng được. Yêu thần còn chẳng ai khống chế nổi, huống chi là Hoa Thiên Cốt mang thần mệnh. Sức mạnh không gì không làm được ấy thật quá khủng khiếp. Khủng khiếp tới mức chỉ vừa nghĩ thôi, hắn đã thấy một màn mưa máu hiện ra ngay trước mắt mình. Bạch Tử Họa rút kiếm, nhưng tay lại khẽ run. Sư phụ! Nàng đang mơ, khẽ thầm thì một câu, vẻ mặt hạnh phúc và bình yên hiện lên trên khuôn mặt. Bạch Tử Họa quay người đi, thả kiếm xuống. Hắn hít sâu, ổn định tâm trạng, tự nhủ mình phải bình tĩnh, không thể luống cuống tay chân được. Nếu cứ đưa bọn họ ra ngoài như thế, dù hắn không giết nàng, nhưng sư huynh, sư đệ và người khắp lục giới nào dễ dàng buông tha. Cho dù hắn tin Tiểu Cốt ngây thơ lương thiện, nhưng nàng mang sức mạnh như thế trong người, những kẻ khác sẽ nghĩ thế nào? Sự sợ hãi tột độ trước một sức mạnh bí ẩn sẽ làm một người trở nên ích kỷ và tàn nhẫn. Con người luôn bài trừ những thứ không giống mình, vì bảo vệ bản thân mà bày ra đủ loại lý do. Ngay cả những thứ không có sức uy hiếp cũng coi là kẻ địch, hào hết tâm tư diệt bỏ tận gốc. Nếu công khai Tiểu Cốt là yêu thần, sợ rằng người trong thiên hạ sẽ cùng đuổi giết nàng. Tới lúc đó thì sao? Tiểu Cốt không nhịn được nữa sẽ diệt cả lục giới. Không, dù không xuống tay giết Tiểu Cốt được, nhưng hắn tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Không dạy được là lỗi của sư phụ, nếu đã phạm lỗi thì hãy để hắn chịu đi. Bạch Tử Họa đỡ Hoa Thiên Cốt dậy, cởi từng lớp áo của nàng như bóc vỏ quýt. Thân thể chưa dậy thì của Hoa Thiên Cốt trong mắt hắn chẳng khác nào miếng thịt ba chỉ là bao. Bạch Tử Họa cắn ngón tay, viết đầy huyết chú từ trên mặt xuống cổ, cánh tay, ngực, lưng nàng. Hắn dùng toàn bộ công lực phong ấn từng tầng sức mạnh của yêu thần cho người Hoa Thiên Cốt. Nàng vĩnh viễn sẽ chỉ là một đứa bé bình thường bên hắn, không phải yêu thần hủy thiên diệt địa gì đó. lòng bàn tay Bạch Tử Họa ứa mồ hôi lạnh, biết mình đang phạm phải sai lầm lớn, nhưng mặt vẫn không hề thay đổi, vừa làm phép vừa niệm chú. Hoa Thiên Cô thấy người mình ngơ ngứa, muốn tỉnh dậy thì mùi hoa lại sộc vào mũi, có cố gắng trong mộng thế nào vẫn không thoát ra được. Tiểu Nguyệt, đừng cao tỉ. Nàng lẩm bẩm. Tiểu Nguyệt, Bạch Tử Họa quay đầu nhìn đứa bé đang gặm tay ngủ say bên cạnh. Biết rõ hậu quả thế nào, nhưng hắn vẫn không chút do dự phong ấn tất cả. Những chuyện đã xảy ra ở đây sẽ không có bất kỳ kẻ nào biết. Tiểu Cốt là đồ đệ phạm phải lỗi lớn bị hắn phạt nặng. Ngoài đó ra thì không còn gì khác. Bạch Tử Họa đánh tan ấn ký trên trán Hoa Thiên Cốt, vết chú trên người nàng cũng biến mất trong nháy mắt, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Mặc lại quần áo cho nàng, hắn ôm hai người vào trong lòng, bay xuyên qua vầng trăng tròn. Lỗ Đen mất đi yêu thần, đại thụ, băng sen và cả không gian sụp đổ tức thì. Mọi người sớm đã mất kiên nhẫn, nơi nơi đều nôn nóng và xôn xao ầm ĩ. Bạch Tử Họa đã vào khá lâu rồi, chẳng lẽ đang đại chiến với yêu thần? Thời gian càng lâu, mọi người càng tuyệt vọng và bất an. Cuối cùng, cũng thấy bóng dáng hoàn mỹ kia bay ra khỏi Lỗ Đen. Chúng tiên đều mừng rỡ, còn yêu ma lại căm hận nghiến răng thở dài. Mười sáu món thần khí lập tức vụt tắt, rơi thẳng xuống. Bạch Tử Họa thu hết lại để vào trong cư đỉnh của mình. Yêu thần và nhiệt đồ đều đã cúi đầu trước trông giữ ở trường Lưu Sơn. Chúng tiên cứ yên tâm rời đi. Về phần xử phạt thế nào, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Nam Vô Nguyệt bị hắn nhốt trong vách sáng vẫn đang yên ổn ngủ say. Mọi người thấy yêu thần chỉ là một đứa bé mới 6-7 tuổi, không khỏi nổi lên nghị luận. Trừ lúc biến thân đợt trăng tròn, sau khi rời khỏi Lỗ Đen, Nam Vô Nguyệt sẽ không bao giờ lớn lên được nữa, vĩnh viễn giữ nguyên dáng vẻ 7 tuổi. Đại nạn này là do Hoa Thiên Cốt tạo nên, tất cả mọi người đều biết, nếu nàng về Trường Lưu tất bị phạt nặng, dựa vào môn quy nghiêm khắc, nàng có chết nghìn lần cũng không đủ. Bọn Kinh Thủy, Lạc Thập Nhất nhìn nhau đều lo lắng cho Hoa Thiên Cốt. Ngay lúc này, bỗng Sa Thiên Bạch nổi cơn thịnh nộ chắn trước người Bạch Tử Họa không cho hắn đi. Trả nhóc con lại cho ta. Sa Thiên Bạch và Bạch Tử Họa rằng có trên không, mọi người xung quanh đều nín thở, im lặng xem tình thế phát triển. Sa Thiên Bạch mặc bộ hoa phục màu tím, cổ áo lông trắng phau. Từ mép tay áo tới đai lưng, từ mão đến cúc áo đều vô cùng tinh xảo. Chân cưỡi hỏa phượng, tay cầm vi xạ kiếm mang màu đỏ trong suốt, tựa như được tạo thành từ máu. Quanh thân kiếm là một vòng lửa cực nóng, cỏ cây trong vòng một trượng đều bị thiêu rụi, nước trong vòng ba thước đều bị bốc hơi. Hắn luôn cười, bởi vì người đẹp khi cười sẽ càng đẹp hơn. Cho nên trước người trong thiên hạ, hắn càng cười ngang ngược, trước mặt thủ hạ, hắn cười nham hiểm, trước mặt kẻ địch, hắn cười độc ác, trước mặt Hoa Thiên Cốt, hắn cười vui vẻ, cười thầm, cười quyến rũ, cười tủm tỉm, cười lạnh, bất cứ lúc nào, hắn cũng luôn cười. Những nụ cười khác nhau thể hiện tình cảm và tâm trạng khác nhau của hắn. Nhưng lúc này, rốt cuộc Sa Thiên Bạch không cười nổi nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Bạch Tử Họa, mặt nghiêm túc và dữ tợn. Tựa như đá mẫu đơn quý phái xinh đẹp nhất bị bao phủ bởi một lớp xương trắng xóa, màu sắc lại càng tươi tắn, diễm lệ như thị thế phồn hoa. Rất ít người thấy được phi xạ kiếm của hắn, bởi vì dựa vào khả năng của Sát Thiên Mạch cực ít khi cần xuất kiếm, càng không cần bộ kiếm. Hắn nghĩ bộ kiếm rất khó phối hợp với xiêm y, đeo vào sẽ không đẹp. Hắn xuất kiếm chỉ có hai chữ: phải giết. Bạch Tử Họa chỉ lặng lặng nhìn sát Thiên Mạch, trên mặt không có chút giận dữ nào, trong con người lại càng không nhìn ra cảm xúc. Một bộ trường bào nguyệt nha trắng đơn giản mà sạch sẽ, trên tay áo thêu những họa tiết lấp lánh ánh lên đầy màu sắc tung bay trong gió. Tóc đen như mun để thả tung, mềm như lụa, mượt như nước, không rối chút nào. Nhưng mấy ngày hôm nay đã không còn ai buộc những sợi tóc đen cho hắn nữa. Phong thái của Bạch Tử Họa không thể chỉ dùng một nữ tử đơn giản để khái quát và miêu tả. Thần thánh, trong trẻo nhưng lạnh lùng, không nhiễm chút bụi, luôn khiến người ta kính sợ. Chỉ cần nhìn thêm một lúc đã cảm thấy tội lỗi. Bạch Tử Họa nâng kiếm lên, bên nước người tượng trăng, tay trắng như sương tuyết, bốn chữ lạnh lùng như xương cho hắn hay cho kiếm đều cực kỳ thích hợp. Thật khó để phân ai cao ai thấp. Sát Thiên Mạch có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, còn Bạch Tử Họa lại mang phong thái khiến thiên hạ phải cúi đầu. Nhưng luận về năng lực và khí thế thì chẳng ai thua ai. Với trận quyết đấu giữa hai kẻ, bàn về dung mạo hay năng lực đều có một không hai trong lục giới này. Mỗi người chứng kiến đều có tâm trạng riêng. Đám người Lam Vũ Lan Phong, Tử Huân Thiển Hạ, Xuân Thu Bất Bại hiển nhiên làm bàn tay để ứa đầy mồ hôi lạnh. Còn đám Ma Nghiêm, Xuân Tiêu Mặc lại điềm tĩnh thản nhiên. Tuy chính tà dễ phân, nhưng đám Hiên Viên Lãng, Kinh Thủy lại không tự chủ được cầu mong sát Thiên Mạch thắng. Nếu không, tính mạng của Hoa Thiên Cốt thật đáng lo. Trả nhóc con cho ta. Sát Thiên Mạch hồi tưởng lại chuyện trên trụ Chu Tiên nhiều năm trước, lòng càng thêm lạnh. Hắn sẽ không bao giờ để loại chuyện này xảy ra lần nữa. Hoa Thiên Cốt vốn là đệ tử của Trường Lưu ta, sao phải trả cho ngươi? Hoa Thiên Cốt và Nam Vong Nguyệt bị nhốt trong màn sáng, từ từ bay quanh Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa ít khi động thủ với người khác, dù đã thủ sẵn tư thế ứng chiến, nhưng ngữ khí vẫn nhàn nhạt như trước. Lúc này, trời còn chưa sáng, bầu trời từ tím đã chuyển sang tối đen. Vầng trăng dường như sợ ảnh hưởng mà tránh sau làn mây. Ánh sáng trên mặt biển có phần u ám, nhưng sóng vẫn dữ dội. Đường Bảo sau khi hôn mê được Bạch Tử Họa giao cho Lạc Thập Nhất chăm sóc. Từ bấy đến giờ vẫn không hề tỉnh lại. Lạc Thập Nhất lo lắng muốn làm phép để nó tỉnh, Đông Phương Úc Hành lại lắc đầu ngăn cản. Nếu không đã loạn càng loạn thêm. Mọi người đều hoang mang. Đông Phương Úc Khanh nhìn Hoa Thiên Cốt và Nam Vô Nguyệt cũng mang vẻ mặt khó hiểu. Dù thế nào hắn cũng không ngờ. Cốt đầu, có lẽ... Đột nhiên, mắt hắn ánh lên sự mừng rỡ. Nếu thật là thế, hắn nguyện mạo hiểm, tôn trọng quyết định của Cốt đầu, giao nàng cho Bạch Tử Họa xử lý. Có điều, hắn chịu. Sát Thiên Mạch sao chịu? Biết trận này không thể không đánh, không muốn nói nhảm thêm nữa, Sát Thiên Mạch lập tức niệm tụ, xoay chuyển chân khí. Phi Dạ Kiếm trong tay cũng nhẹ nhàng vung lên, cưỡi mây đạp sóng. Chỉ trong chớp mắt đã ra hơn trăm chiêu. Tốc độ cực nhanh, khiến người xem phải líu lưỡi. Tuy ở đây đều là tiên, ma, nhưng nhìn từ xa lại cũng chỉ thấy bóng áo tím của hắn. Thanh kiếm phi dạ màu đỏ không ngừng nuốt vào, nhả ra chân khí. Sóng nhiệt bức người, Bạch Tử Họa quanh người vút lên cao, dễ dàng mà khéo léo tránh thoát những thế công sắc bén và nguy hiểm của Sát Thiên Mạch. Vững vàng dừng trên mặt biển, Hoa Thiên Cốt và Nam Vô Nguyệt vẫn lơ lửng bên hắn, không gần không xa. Sát Thiên Mạch truy đuổi như tia chớp, ống tay áo xoay tròn, nhảy múa giữa ánh sáng rực rỡ tựa như hoa nở. Phượng Hoàng Lửa cũng lượn quanh người hắn, hồng quang cùng phi dạ kiếm tôn nhau lên rực rỡ lóa mắt. Ma Nghiêm xem cuộc chiến trên không hừ lạnh một tiếng. Yêu nghiệt, quả nhiên có chút môn đạo. Bạch Tử Họa không hề hoang mang, lấy lui làm tiến, lấy thủ làm công, sát kinh mạch ra trăm chiêu. Hắn chỉ xuất một chiêu, hoành xương kiếm di chuyển thoải mái, người kiếm hợp nhất. Sát thiên mạch vẫy cánh tay, bàn tay trắng nõn đung đưa, phi dạ kiếm vọt lên rồi đâm thẳng xuống chiến đấu dữ dội với hoành xương kiếm. Bầu trời đột nhiên nổ vang lên một tiếng sấm, tia chớp cắt ngang qua khoảng không tối đen. Một đám nín thở thu hơi lại, tim đập càng mạnh. Mây đen quẩn quận, gió lốc nổi lên. Hai người nháy mắt đã đấu mấy nghìn hiệp trong cảnh sóng to gió lớn. Bạch Tử Hoạn thấy công lực của sát thiên mạch so với lúc tới cướp đàn phục hy đã tăng thêm rất nhiều, càng trở nên kỳ lạ khó lường, yêu dị sắc bén, cũng không khỏi thầm kinh ngạc. Còn hắn độc thương cực khỏi, chân khí chưa hồi phục, nhưng há có thể giao tiểu cốt cho kẻ khác. Tay phải Bạch Tử Hoạn kết ấn lướt qua trời đất, lập tức không trung xuất hiện vô số mảnh băng kết tinh cực nhỏ như sóng nước cuộn trào trong cuồng phong. Cảnh sắc bốn phía cũng lay động biến hình như ảnh ảo trên mặt nước. Người sát thiên mạch bị giữ chặt trên không, đất trời đột nhiên cực lạnh, dường như ngay cả không khí cũng bị đông cứng. Một ngọn lửa đỏ bùng lên bên thân phi dạ kiếm, uốn lượn bập bùng, vây chặt lấy hoành xương kiếm, lực tác động cực lớn, tựa như muốn bóp cho nó biến dạng mới thôi. Băng hỏa xung đột, chỉ nghe thấy tiếng cộng hưởng vun vút vang lên. Bạch Tử Hoạn lấy tay trái đẩy trường ra, kéo ngọn lửa xuống khỏi thân kiếm như bắt một con rắn dài 7 tấc, dùng sức nâng lên, biến thành một cây trường tiên, mang lửa phóng thẳng về phía sát thiên mạch. Sát thiên mạch cũng nắm chặt lấy một đầu xích lửa, một tiếng bùm vang lên, ngọn lửa vụt tắt. Hắn phấn khích bay vút lên cao rồi trở mình xuống, nâng kiếm chém một đường cực dài, không ngờ vẫn chậm một bước, sượt qua bên người Bạch Tử Hoạn, chém thẳng vào phía bên trên của bức tường sáng bao quanh Hoa Thiên Cốt và Nam Vô Nguyệt. Ngay lập tức một luồng sáng cực mạnh bùng lên, chiếu rọi cả một vùng trời. Bạch Tử Hoạn sửng sốt, sát thiên mạch cũng kinh sợ, cả hai đều dừng lại. Mặc dù bình yên vô sự, Hoa Thiên Cốt đã dần tỉnh lại. Tuy rằng bị nhốt trong bức màn sáng, nhưng vẫn thấy rõ cảnh sắc bên ngoài. Nhất thời nàng không phản ứng kịp. Rõ ràng nàng và Tiểu Nguyệt phải ở bên trong lỗ đen mới đúng, sao đột nhiên lại ra bên ngoài? Bạch Tử Hoạn quay đầu, ánh mắt hai người giao nhau. Đầu Hoa Thiên Cốt lập tức mơ màng. Mặc dù chỉ trong khoảnh khắc, đối với nàng mà nó lại dài như tựa ngàn năm, vạn năm. Mọi âm thanh tắt hết, cả thế giới tựa như chỉ còn lại hai thầy trò. Chết rồi, tim nàng như lỡ một nhịp, nhìn Tiểu Nguyệt bên cạnh, cuối cùng vẫn bị bắt ra. Không biết chúng tiên sẽ xử lý yêu thần Tiểu Nguyệt thế nào, nàng phải làm sao mới có thể bảo vệ thằng bé chu toàn đây. Nhưng chuyện đã đến nước này, đến nàng còn khó bảo toàn. Nàng không hiểu ánh mắt Bạch Tử Hoạn nhìn mình, giống như từ trước tới nay, nàng chưa bao giờ hiểu được người. Người như một dòng nước, không độ ấm, cũng không định hình, không góc cạnh, không có gì đặc biệt. Người là người hoàn mỹ nhất thiên hạ, cũng chính bởi sự hoàn mỹ này nên ngược lại khiến người ta không có ấn tượng, không thể dùng từ ngữ gì để miêu tả được người. Sự hiện hữu của người, có đôi khi nàng nghĩ có phải quá trống trải, xa xôi và nhạt nhẽo không? Nàng biết tất cả đã được định, vì thế nơi nào đó tự đáy lòng lại trở nên thoải mái. Quang minh chính đại về đối mặt như thế này, dù có chết cũng tốt hơn việc tránh cả đời trong lỗ đen với Tiểu Nguyệt. có thể thấy sư phụ khỏe mạnh đứng trước mặt nàng là nàng đã tọa nguyện rồi. Nhưng vì sao sư phụ lại đánh nhau với tỷ tỷ? Nàng ghé vào bức vách sáng, sợ hãi nhìn hai người họ. Nhóc con, đừng sợ, tỷ tỷ sẽ cứu muội ra. Sát Thiên Mạch cho nàng một ánh mắt dỗ dành, gập một tay lại. Nhất thời, khí tím tràn ngập khắp không trung. Thời dịp mọi người đều đang lo lắng, Xuân Thu Bất Bại nhân cơ hội này dẫn đầu yêu binh mà mình tấn công thiên binh, gã mặc kệ sống chết của con bé kia. Bây giờ ai cướp được yêu thần thì kẻ đó chính là vua của cửu thiên, chí tôn của lục giới. Nơi nổi hỗn loạn, ánh kiếm bay tứ tung, ánh đao chớp giật, giáo mâu như mưa, ánh sáng bắn ra bốn phía, lửa thơ hừng hực, tiếng chém giết rung trời, tiền mà hỗn chiến, uy lực bên nào cũng mạnh, chân khí rào rạt, tốc độ cực nhanh, so với chiến tranh dưới nhân gian không biết dữ dội hơn bao nhiêu lần. Trường kiếm của Bạch Tử Hoạn không ngừng giao đấu với Sát Thiên Mạch, băng tuyết và hoa lửa văng khắp nơi. Đừng đánh nữa, sư phụ, tỷ tỷ, đừng đánh nữa. Hoa Thiên Cốt dựa sát vào màn sáng, nhìn mọi người vì nàng mà hỗn loạn, bản thân lại không có sức ngăn cản. Bạch Tử Hoạn bay nhanh như gió, ánh sáng màu bạc từ trong lòng bàn tay phóng ra. Sát Thiên Mạch tránh thoát trong gang tấc. Vừa cúi đầu đã thấy toàn bộ mặt biển bị đóng băng, ngay cả sóng biển cũng đông lại thành hình nhấp nhô. Tình hình bốn phía rối ren, Bạch Tử Hoạn không do dự nữa, ra tay càng nguy hiểm hơn. Nhưng Viên Lãng thấy Sát Thiên Mạch dần rơi vào thế yếu thì muốn bay lên giúp đỡ, nhưng dù sao cũng là cao thủ quyết đấu, há có thể tùy tiện nhúng tay. Binh lính nhân giới không có hiệu lệnh của hắn nên đành án binh bất động, ngồi xem hai giới tiên ma chém giết. Bạch Tử Hoạn sợ thương vong quá nhiều, truyền âm cho Ma Nghiêm. Ma Nghiêm gật đầu nói to: ở lại chỉ thêm thương vong vô ích, chúng tiên theo ta rút về Trường Lưu Sơn. Trường Lưu cách Đông Hải không xa, số lượng yêu ma quá đông, chúng tiên vừa chiến vừa lui. Không cho đi! Quanh thân Sát Thiên Mạch đều có lửa vờn, chân khí như dòng quấn bay vút lên từ khắp nơi. Bạch Tử Hoạn không muốn tiếp tục trận đấu vô nghĩa này với hắn nữa, dùng toàn bộ chân khí đánh một chưởng lên vai Sát Thiên Mạch. Luồng nội lực sộc thẳng vào hầu như đã khiến tất cả mạch máu và kinh mạch của hắn đông cứng đến nứt toác. Sát Thiên Mạch không tránh không né, cũng tung một chưởng rực lửa lên người Bạch Tử Hoạn. Chẳng ngờ lại giống như đánh vào mây, sâu không lường được, như chìm trong dòng nước. Muốn yêu thần, có bản lĩnh thì đến Trường Lưu Sơn cướp. Còn Hoa Thiên Cốt, đó là việc riêng của Trường Lưu, không đến lượt một kẻ ngoài như ngươi để ý tới. Bạch Tử Hoạn lạnh lùng nói, rồi liên tục đánh thêm ba chưởng, đả thương tim phổi của Sát Thiên Mạch và phong kín lại phần lớn nội lực của hắn. Sát Thiên Mạch biết rõ mình không bằng Bạch Tử Hoạn, nhưng vẫn cố gắng chiến đấu đến tận lúc này, sao có thể dễ dàng ngừng tay. Hắn vung trường kiếm, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét thảm thiết phá nát xung quanh không ngừng vang lên tai. Bỗng những người chung quanh rủ tiên hay ma, bụng và ngực đều bị vỡ ra, thân thể bại liệt, hộc máu mà chết khoảng chừng hơn 1.000 người. Tồi tâm hóa cốt, Bạch Tử Hoạn giật mình, bị thương nặng như thế còn dám dùng chiêu đấy, quả thật chán sống rồi. Yêu nghiệt, ta có lòng tốt giữ ngươi mà không được. Bạch Tử Hoạn lớn tiếng khiển trách, chân khí toàn thân ngưng tụ trên thân kiếm, hoành xưng kiếm nháy mắt trở nên trong suốt như dao băng. Sa Thiên Mạch dùng đôi mắt sớm đã đỏ ngầu, sắp nhỏ máu đến nơi, cuồng ngạo nhìn xuống mọi người, tiền mà đều hoảng sợ. Nàng là của ta, Bạch Tử Hoạn, nói cho ngươi biết. Nếu ngươi dám để đệ tử của ngươi tổn hại nàng vân vân, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Nếu ngươi dám để người trong hạ tổn hại nàng đi, ta sẽ giết cả người trong hạ. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kinh người, nhẹ nhàng mấp máy nói gần từng tiếng, mái tóc dài bay tán loạn trong gió lốc. Phi Dạ Kiếm đón gió vang lên tiếng vù vù không dứt, hơi nước trong không khí vì Bạch Tử Hoạn đột nhiên thay đổi cảm xúc mà hóa thành tuyết bay đầy trời, xen lẫn vào trong gió, vần quanh người Bạch Tử Hoạn không thôi. Hoa Thiên Cốt kinh ngạc ngây người, mọi người xung quanh cũng đờ đẫn. Thật im lặng, chỉ có tiếng gió nghẹn ngào. Mũi kiếm của Bạch Tử Hoạn khẽ buông xuống, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, nhưng lại khẽ nghiêng người về phía trước, đang định cất bước. Chân Hoa Thiên Cốt mềm nhũn, quỳ sụp xuống trong vách tường, ra sức dập đầu, vẻ mặt hoảng hốt. Lúc này, mọi người xung quanh mới đủ khả năng hô hấp, bắt đầu thở hổn hển. Sát khí Bạch Tử Hoạn vừa phát ra khoảnh khắc đó thật quá kinh người, quá đáng sợ, trời đất đều như ngừng quay. Ngay cả chúng tiên cũng không khỏi dùng mình. Bạch Tử Hoạn lạnh lùng liếc Hoa Thiên Cốt không nói gì. Không phải tìm hắn, nhóc con, tỉ tỉ mà muốn đi, Thiên Mạch loạn trọn tiến lên vài bước, giang tay ra muốn ôm thân hình nho nhỏ của Hoa Thiên Cốt, nhưng lại chỉ chạm vào được vách tường sáng lạnh như băng. Hoa Thiên Cốt lòng đau như cắt, dán chặt tay lên tay hắn qua một bức tường sáng. Sa Thiên Mạch nhìn Nam Vô Nguyệt vẫn mê man bên cạnh nàng, khẽ gật đầu. Hoa Thiên Cốt vui vẻ gật đầu theo, là một cái mặt quỷ với hắn như trước kia. Mũi Sa Thiên Mạch cay cay, không kìm được sắp bật khóc. Tỉ tỉ đừng khóc, Hoa Thiên Cốt gượng cười, nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc. Bạch Tử Hoạn từ nãy tới giờ vẫn không nhìn hai người, thoát cái đã bay xa hơn 10 trượng. Sa Thiên Mạch không còn gì trong tay nữa, nhìn Hoa Thiên Cốt nháy mắt trôi xa theo vách sáng. Hắn vừa bước đi, người đã hơi lảo đảo, nôn ra một búng máu. Ma Quân! Bọn Xuân Thu Bất Bại muốn bước lên dìu hắn, hắn lại đưa tay ngăn cản. Không thể buông tay, hắn sao có thể buông tay như vậy? Sa Thiên Mạch nhìn về phía trước, trên mặt hiện lên vẻ đau thương, ngoan tuyệt động lòng người. Tôn thượng! Đoàn người của Hiên Viên Lãng và Vân Ẩn vội ngăn Bạch Tử Hoạn lại, tuy cũng lo lắng cho an nguy của Hoa Thiên Cốt, nhưng không thể mạnh bạo như yêu ma. Bạch Tử Hoạn nhíu mày, cưỡi gió bay nhanh, lạnh lùng nói: Hai vị không cần nói nhiều, người có vương pháp, tiên có tiên quy, sau khi tam tôn hội thẩm, Hoa Thiên Cốt sẽ bị xử lý theo môn quy của Trường Lưu. Hiên Viên Lãng không biết môn quỷ của Trường Lưu, càng không biết Tam Tôn Hội Thẩm là cái gì. Nhưng khi thấy sắc mặt tái mét trong phút chốc của Khuynh Thủy và Lạc Thập Nhất thì lòng thoáng có dự cảm không lành. Tôn Thượng, dù Thiên Cổ có phạm phải sai lầm lớn, nhưng chuyện yêu thần xuất thế đã ngăn được đúng lúc. Hơn nữa nàng cũng cam tâm chịu phạt, xin hãy nương tay. Nhiều lời vô ích, bệ hạ nên quản tốt chuyện nhân gian của các người đi. Chuyện tiên giới không đến lượt ngài nhúng tay vào. Chúng tiên và đệ tử Trường Lưu đều bay thẳng về Trường Lưu Sơn. Việc cần bàn bạc tiếp theo là nên xử lý Hoa Thiên Cốt và yêu thần thế nào. Tới ngoài vách ngăn của Trường Lưu Sơn, Bạch Tử Họa đột nhiên dừng lại. Trường Lưu chính là tiên giới, hơn nữa đang là thời điểm đặc thù, bệ hạ mang theo trọng binh không thể cùng vào núi. Hiền Viên Lãng hoảng hồn, chẳng lẽ Bạch Tử Họa đã biết trước kết quả buổi hội thẩm, cố ý đuổi hắn đi, không cho hắn vào núi, sợ hắn giận dữ sinh sự sao? Tôn Thượng, hắn tiến lên muốn tranh luận, Hoa Thiên Cốt vội ké sát vào vách sáng vội vàng khua tay với hắn. Muội sẽ không sao đâu, Lãng ca ca yên tâm. Cuối cùng nàng lại nói thêm một câu, giúp muội chăm sóc Khinh Thủy. Khinh Thủy quay đầu đi, nghẹn ngào, lén gạt nước mắt. Giờ Hoa Thiên Cốt đã thành ra thế này rồi mà vẫn còn nghĩ cho nàng. Hiền Viên Lãng tiếp tục tiến lên phía trước thì bị đệ tử Trường Lưu ngăn lại, chỉ có thể lo lắng đi loanh quanh. Bạch Tử Họa không về Tuyệt Tình Điện luôn mà đưa Hoa Thiên Cốt và Nam Vô Nguyệt đang bị nhốt bay thẳng vào chính điện Trường Lưu. Bỗng nhớ tới gì đó, quay đầu lại nhìn Đông Phương Úc Khanh. Trước giờ người tỉnh táo nhất chính là hắn. Đông Phương Úc Khanh cúi người, dáng vẻ tao nhã vô hại. Tại hạ lẻ loi một mình, không hề có ác ý, chỉ là lo lắng cho Cốt Đầu với tư cách một người bạn, muốn ở bên nàng nhiều hơn thôi. Bất kể kết quả hội thẩm là gì, cũng không hề dị nghị. Hai người nhìn nhau, Bạch Tử Họa biết Đông Phương Úc Khanh mới là kẻ khó đối phó nhất trong số này. Nhưng dù sao, Hoa Thiên Cốt và Nam Vô Nguyệt đã bị hắn nhốt chặt, dù hắn có sức mạnh to bằng trời cũng không thể cứu được người. Hoa Thiên Cốt thấy Bạch Tử Họa không ngăn Đông Phương Úc Khanh nữa, cuối cùng nàng cũng có thể nhìn huynh ấy nhiều hơn, vui vẻ là một số thắng. Đông Phương Úc Khanh bất đắc dĩ lắc đầu cười, nàng thật đúng là có thể tìm vui trong nỗi khổ. Nhốt hai người này vào tiên lao để sau thẩm vấn. Bạch Tử Họa phất tay áo vào điện, nhưng vẫn không hề nói một câu với Hoa Thiên Cốt. Thank you. 水明。